Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 278, giá trị thực sự. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Đối với Vu Trì Xính trên biển lớn hải tặc mà nói, thời gian một tháng cũng bất quá là thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Mà đồng thời, thời gian một tháng đầy đủ để nham tương trái cây tin tức truyền khắp cả cái thế giới. Shiva phát sóng trực tiếp chỉ là ở tân thế giới, bộ phận địa khu. Hơn nữa quần đảo Sabaody mà thôi. Muốn để toàn bộ thế giới đều biết, đặc biệt những cái này còn trên biển cả hải tặc biết, cần chính là thời gian lắng đọng. Mà thời gian một tháng đầy đủ để tin tức này ở toàn bộ hải tặc quay vòng truyền khắp, cũng là đem tin tức này tối đại hóa nhất thiếu thời gian. Nhưng mà, đối với một lần này truyền trực tiếp sự kiện, người bất đồng, quan tâm điểm thì là không giống với. Thông thường những cái này hải tặc, có dã tâm, bên trong lại không phải rất mạnh hải tặc. Vô số kể, chú ý đều là nham tương quả thực. Đối với bọn họ mà nói, nham tương quả thực phi thường vốn có sức dụ dỗ. Dù sao đây chính là cao cấp tự nhiên hệ trái ác quỷ. Đặc biệt những cái này mới chỉ có đã trải qua đại hải trình thanh tẩy hải tặc. Tại bọn họ xem ra, tự nhiên hệ trái ác quỷ nhất định chính là gần như sự tồn tại vô địch. Cho dù là ở tân thế giới, loại khí phách này bay đầy trời đại ma kính, nham tương quả thực như trước vô cùng ăn hương. Chỉ là một nhóm người khác nhìn chúng lại không phải nham tương quả thực bản thân, mà là sản sinh nham tương trái cây phương pháp. Thời gian như vậy hệ năng lực giả, làm Shiva phát sóng trực tiếp diễn thuyết phát ra ngoài sau khi, những cái này đại hải tặc chính là theo dõi Shiva sau lưng thời gian hệ năng lực giả. Đồ chơi này có thể sánh bằng nham tương quả thực giá trị tiền nhiều hơn. Nham tương quả thực, cao cấp nữa tự nhiên hệ trái ác quỷ, đó cũng chỉ là đơn thể lực lượng. Nếu là chiếm được thời gian như vậy hệ năng lực trái ác quỷ người nói, có thể là có thể liên tục không ngừng sản sinh năng lực giả. Đây đối với những cái này có dã tâm kiêu hùng mà nói, quả thực liền như cùng cưỡi hết nữ nhân giống nhau. Cái loại này sức dụ dỗ, chết chí mạng. Tân thế giới bánh gato đảo, Salad Lin Lin biểu tình kích động nhìn truyền phát ra điện ảnh tân, thậm chí nhịn không được từ chỗ ngồi đứng lên. Thời gian hệ, lại vẫn có loại này trái ác quỷ. Dĩ nhiên có thể cho năng lực giả cùng trái ác quỷ phân liệt. Salad Lin Lin tựa như kích động đến kêu lớn lên. Chiếm được tin tức này nàng quả thực không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nếu là ta được đến cái kia năng lực giả lời nói, cái kia há lại không phải có thể liên tục không ngừng sản sinh năng lực trái ác quỷ giả. Kể từ đó, nàng liền có thể được tuyệt đối cường đại tính áp đảo chiến lực. Từng nhóm năng lực giả quân đoàn, có thể liên tục không ngừng sản sinh. Đến lúc đó, cái gì Kaido, cái gì tóc hồng, thậm chí là dâu trắng, Salad Lin Lin tuyệt đối có lòng tin đem đả khoa, mà trở thành One Piece. Cái kia căn bản là chuyện dễ dàng. Cái kia chết tiệt Uchiha Shiva, có bực này lực lượng, cũng không biết như thế nào vận dụng, thả ở trên tay hắn thật sự là lãng phí. Cái kia chết tiệt hỗn đàn, vừa nghĩ tới Uchiha Shiva, Salad Lin Lin liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng sờ sờ cánh tay của mình, cánh tay, thậm chí thân thể, đã từng bị Shiva chém qua địa phương, dường như cho đến nay đều ở đây mơ hồ làm đau. Tuy nói những thương thế này đã tại linh hồn của hắn trái cây lực lượng phía dưới khôi phục lại, thế nhưng cái kia một phần đại kiếm hào khí thế nàng là tuyệt đối sẽ không quên. Đối với Salad Lin Lin mà thôi, nàng lớn nhất thiên địch chính là kiếm sĩ, chính là trong truyền thuyết đại kiếm hào. Chính diện đối chiến, nàng thật đúng là không nhất định là Uchiha Shiva đối thủ. Chống lại đại kiếm hào, Salad Lin Lin có thể dùng nàng lớn lao lực lượng đem dây dưa đến chết. Nhưng mà, Shiva thể lực và Kaido giống nhau, đều là quái vật cấp bậc. Hơn nữa bên ngoài khí phách, cũng là đỉnh tiêm. Nếu không, một cái thuần túy đại kiếm hào còn không đến mức để Salad Lin Lin kiêng kỵ như vậy. Cùng hải quân chiến tranh cũng tốt, nham tương quả thực cũng được. Cái này đều không phải trọng điểm. Muốn làm tinh tướng, tuyệt đối muốn làm tinh tướng. Thời gian như vậy hệ năng lực trái ác quỷ giả rốt cuộc là người nào? Salad Lin Lin gương mặt dữ tợn cùng tham lam. Cái biểu tình kia dường như nói. Chỉ cần có được cái kia năng lực giả, có thể đoạt được thiên hạ một dạng. Mà ở mặt khác, ở tân thế giới, một cái bình tĩnh hải vực bên trên. Dường như kình ngư một dạng, Moby Dick bình tĩnh hành xử trên biển lớn. Dâu trắng ngồi ở vị trí của mình bên trên, tràn đầy uy nghiêm, cầm trong tay một phần báo chí. Đồng thời, còn phát hình Shiva truyền trực tiếp ảnh. Sau khi xem xong, hắn mặt bên trên da lướt qua một cái ngưng trọng. Cha, cái này Uchiha Shiva đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Phóng xuất nham tương trái cây tin tức là chuyện nhỏ. Thế nhưng thời gian như vậy hệ năng lực trái ác quỷ giả tiểu đệ bên trong cầm đầu đại ca Marco. Nhíu mày một cái, hắn luôn cảm thấy ở trong này ngửi được một tia âm mưu. Hơn nữa, nếu như thời gian như vậy hệ năng lực trái ác quỷ giả là nói thật, Shiva thực sự sẽ như vậy ngu đem bạo lộ ra. Vì sao không phải chính mình buồn bực phát đại tài? Cái này căn bản là cùng mổ gà lấy trứng là một cái đạo lý. Thật tồn tại loại này trái ác quỷ. Còn là nói, hết thảy đều là Uchiha Shiva đang diễn trò. Nghe vậy, dâu trắng lắc đầu, biểu tình ngưng trọng, chậm rãi thư triển ra. Mở miệng nói, trái ác quỷ năng lực, thiên kỳ bách quái, có như vậy năng lực tồn tại, cũng không kỳ quái. Hắn nói, chắc là thực sự, hơn nữa. Lấy Shiva tiểu tử tác phong tuyệt đối sẽ không tại loại này sự tình bên trên đùa giỡn tiểu hoa. Chiêu, nếu không, đây chẳng qua là đối với vương giả khí độ khinh nhờn. Cùng Shiva, Haosoku, va chạm qua dâu trắng tự nhiên là biết. Cái kia một phần khí phách loại này, ẩn chứa là một loại như thế nào khí độ cùng bất phàm. Cái loại này không đem cả cái thế giới đều để ở trong mắt hào hiệp. Bên ngoài phóng đãng trình độ, thậm chí ở trên hắn, kính nể đồng thời chinh phục thế giới sao? Thực sự là tên điên cuồng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.